Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, trong tình yêu luôn trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng cùng đích đến là hôn nhân. Cũng có thể nói, hôn nhân là khi hai linh hồn hòa hợp. Tuy nhiên, đối với cuộc hôn nhân sắp diễn ra của Sở Giao, thì trái tim của cô không cảm nhận được tình yêu của người mà mình sắp lấy làm chồng. Cô cứ ngỡ hôn nhân rồi sẽ vun đắp, nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại là bao bí mật được khai phá. Người chồng tật nguyền đáng thương mà cô thầm nghĩ chính là một người đàn ông đáng sợ. Chỉ là cô lại không ngừng rung động thì phải làm sao? Chúng ta cùng theo dõi và đoán xem cuộc hôn nhân bí mật này nhé. Chương 9. Buổi tối đầu tiên. Qua một lúc sau, Tần Phong vỗ vỗ lấy đầu cô khẽ nói: "Ăn khuya không? Anh bảo thím Lan nấu cho em." Buồn phiền ấm ức lại vì câu hỏi quan tâm này mà bay đi nửa phần, nhưng nỗi sợ hãi vì thái độ bất biến của Tần Phong vẫn còn trong Sở Giao. Cô thật không nắm bắt được con người này. Cô không biết vì sao mình lại sợ anh như vậy. Có lẽ trong cuộc sống hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng gặp qua loại người trong ngoài bất biến như Tần Phong. Hôn nhân này quá nhanh chóng, cô còn chưa tiêu hóa nổi. Rồi trong một đêm, buổi gặp mặt trở thành buổi đính hôn, lại yên vị ngồi ở đây bị anh ức hiếp. Chỉ có mấy ngày trôi qua mà mọi thứ bị đảo lộn tất cả. Hỏi sao Sở Giao không chấn động tinh thần cho được, lại tự khinh bỉ bản thân mình quá nhẹ dạ cả tin. Kết cuộc này là do cô tự chọn lấy mà thôi. Sở Giao từ trong lòng anh chui ra, nhanh chóng lắc đầu, lại nghĩ gì đó, chân mày nhíu nhíu lại. Ánh mắt rà soát Tần Phong từ trên xuống dưới, ngại ngùng hỏi: "Anh tắm rồi à?" Tần Phong bây giờ mới phát hiện cô gái này rất hay không chú ý. Anh cười nhẹ gật đầu: "Ừ." Sở Giao cũng không nghiên cứu gì nhiều, chỉ thấy anh đúng như mấy nam người mẫu ở trên TV, mặc đồ ngủ bình thường cũng rất ra dáng. Cô đẩy đẩy ngực anh, nhỏ giọng: Em cũng muốn tắm." Tần Phong hiểu ý, thả lỏng bàn tay, vỗ nhẹ đầu cô cũng không làm khó. "Đi đi." Sở Giao liền thoát khỏi tay anh, trốn vào phòng tắm. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Tần Phong nở nụ cười quái dị. Khi Tần Phong đã yên vị ngồi ở trên giường, thời gian trôi qua nửa tiếng cũng chưa thấy Sở Giao bước ra. Tần Phong quay người đặt cuốn tạp chí lên tủ, lại nhìn xuống chân mình, mày đen nhíu lại. Khi ngẩng mặt lên, anh cất tiếng gọi vọng vào phòng tắm: "Giao Giao." "Sao nào, hay em muốn anh vào trong đó?" Anh nhẫn nại chờ đợi người bên trong. Quả nhiên, cạch, cánh cửa mở ra. Sở Giao nửa người bên trong, chỉ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, bối rối chẳng biết làm sao, nhỏ giọng nhìn Tần Phong: Em không có đồ mặc." Tần Phong dù có nghiêm túc đến đâu cũng phải buồn cười. Anh hắng giọng hỏi: "Thế em đang mặc cái gì?" Sở Giao cúi đầu nhìn chiếc áo tắm to sụ đang bọc cơ thể nhỏ nhắn của mình. "Là áo tắm." Trời ơi, còn gì xấu hổ hơn nữa. Lúc vào trong phòng tắm, cô cứ bị chuyện thân mật của Tần Phong làm cho ngớ ngẩn. Cũng quên là phòng tắm nhà ai mà chuyện không có quần áo. Cứ thế, ném chiếc váy vào thành bồn, dĩ nhiên không tránh khỏi bị dính nước. Cũng may là bộ đồ lót cô vẫn còn mặc trên người. Nếu không, giờ này cô thật sự chỉ muốn ngủ trong phòng tắm. "Ra đây." Tần Phong nhịn cười lại tiếp tục gọi cô. Cô nhóc này chẳng những đơn thuần mà cô còn thả hồn theo gió bay, bị người khác lừa đi lúc nào cũng không hay. Lúc cô bước vào phòng tắm, anh đã biết trước kết quả rồi, không ngờ kết quả còn thú vị hơn anh tưởng tượng. Sở Giao lắc đầu phụng phịu: Rất khó coi." Làm như không quan tâm cô mặc gì, Tần Phong day day chán như rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nói: "Cái gì cần che, em cũng đã che, khó coi chỗ nào chứ?" Sở Giao nhìn xuống lại nghĩ anh nói cũng đúng. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Sở Giao cắn răng, lích thân mình đi về phía anh, đứng cách Tần Phong tầm 3 bước. Tần Phong híp mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, không biết do mới tắm rửa hay vì ngại ngùng mà đỏ bừng. Trên làn da trắng mịn, vô cùng sạch sẽ non nớt, không chút phấn son, càng tô lên đường nét thanh tú của cô. Nhìn xuống vóc dáng mảnh mai, được bao bọc bởi áo ngủ của anh. Áo ngủ dài ngang gối, khoe đôi chân thon dài nõn nà, nhìn theo ánh mắt của anh. Sở Dao ngại ngùng, cụp cái ngón chân đáng yêu xuống thảm. Hai bàn chân không còn tự nhiên trà sát vào nhau. Tần Phong thu hồi tầm mắt, vô vô lấy chỗ bên cạnh. Ngủ thôi. Ngủ? Ngủ sao? Ý anh là... hai người ngủ chung giường à? Sở Dao há hốc miệng, muốn từ chối, lại nhớ những gì anh cảnh báo lúc vừa rồi. Cô âm thầm nuốt nước bọt, muốn cùng anh thương lượng. À, em có thể ngủ sofa được không? Thấy Tần Phong nhớn mày, vẻ không hài lòng, Sở Dao quýnh quá nói nhanh. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là cần thời gian thích nghi mà thôi. Anh đưa tay xoa xoa lấy vai mình, vu vơ nói. Tùy em. Sở Dao thở phào, mừng thầm lại nghe anh nói thêm. Về Sở ra, tìm sofa mà ngủ. Đồng nghĩa với việc, nếu ở đây không có chuyện ngủ ở sofa. Người đàn ông quá đáng này. Nếu cô dám quay về Sở ra, dĩ nhiên kết quả như thế nào cô cũng có thể hiểu. Nói rồi, Tần Phong kéo gối nằm xuống. Anh nằm nghiêng người, mặt gối lên tay, chừa một khoảng trống bên cạnh. Chăm chú nhìn Sở Dao vẫn đứng như tượng cạnh giường. Chỉ vài giây sau, đấu tranh dữ dội với bản thân. Sở Dao cắn chặt răng, bò lên giường, tạo khoảng cách với Tần Phong. Nằm sát mép giường, chẳng dám nhúc nhích thân người. Chỉ là ai đó không để cô toại nguyện. A! Cánh tay chắc khỏe đưa ra ôm lấy eo cô kéo về. Sở Dao hoảng hốt bị anh ôm lấy. Cô đưa lưng về phía anh, hai tay gắt gao đặt lên tay anh run rẩy, cảm nhận nơi cổ bị làn môi anh hôn lấy. Sở Dao rụt cổ lại. Đừng mà, đừng mà. Sở Dao sợ hãi trở người, hai tay ngăn cản chống trước ngực anh. Lúc này mái tóc Tần Phong rũ xuống, nhìn càng lãng tử đẹp đến mê hồn. Tần Phong cũng không quản đến việc Sở Dao sợ đến mặt trắng bệch, trực tiếp kéo cô vào lòng mình, vén tấm chăn mỏng lên, làm cho thân thể hai người càng gắt gao dán chặt vào nhau. Em lại nhại cái gì, anh có ăn em chưa? Sở Dao mặt từ trắng chuyển sang đỏ, thấy cô im bặt, Tần Phong nhếch môi cắn nhẹ lên chóp mũi cô, tà tứ lại nói. Khi nào em thấy anh đi được, lúc đó anh sẽ ăn em. Khi đó em lo lắng cũng không quá muộn, còn bây giờ thì ngủ. Thật ra Sở Dao không quá ngốc, chỉ là với một người ý tứ thâm sâu như Tần Phong, Sở Dao luôn luôn không thể sánh bằng. Như lúc này, một câu hai nghĩa của anh, cô lại hiểu rằng và thương cảm anh đang tự ti với bản thân không trọn vẹn như bao người đàn ông khác. Có phải sự phản kháng quá mức của cô làm Tần Phong tổn thương hay không? Sở Dao bị anh ôm vào lòng, chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra bên ngoài. Rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của ai kia, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, tựa như bị cuốn hút, trong nháy mắt tim cô cũng đập nhanh không kém. Có chút hoảng sợ, lại có chút loạn nhịp. Tần Phong cúi đầu nhìn người trong lòng đã chịu yên ổn, đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, chiếm hữu mà ôm cô. Một tay để sau gáy cho cô gối đầu lên, tay kia để ở bên hông cô, ngoại trừ như vậy không còn động tác nào khác. Không biết có phải vì hôm nay bị hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ, mơ mơ màng màng mà ngủ. Sở Dao nhỏ nhắn an phận, nhu thuận, ngủ trong lòng người đàn ông rất phù hợp. Tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cuộc tìm được ghép lại vào vị trí vốn có của nó. Ánh trăng khuya dần bị mây đen che phủ, Tần Phong cúi đầu hôn lên má phấn non nớt, qua chóp mũi, tiếp đến đôi môi ửng đỏ đang hé mở. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua rồi mút lấy đôi môi non mềm đến thỏa thích. Gương mặt người đàn ông luôn bình tĩnh như nước. 3 năm qua, thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người nay đã tháo xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên má của Sở Dao thì thào. Ngốc. Chương 10. Nụ hôn tức giận.